mời mời ờ mời nhau. Ờ được à, mời, xin chào mời. Xin chào mời mời mời mời mời mời ngồi xin mời ngồi đi à xin mời mời mời chưa công mời ngồi à, mời mời xin mời mời ngồi. Ta nghe Tử Kính bàn về tài trí của tiên sinh, ta rất nóng lòng muốn được thọ giáo ngay tức khắc. À, Lượng bất tài không giống như lời đồn đâu. Tiên sinh ngày nay trợ giúp lưu sứ châu tác chiến với Tào Tháo ở Tân Giả, chắc chắn biết rõ hư thực của Tào Tháo. Vậy không biết thực lực của Tào quân tới cỡ nào? Bộ thủy và mã binh có tổng cộng khoảng hơn 1 triệu. Không lẽ là có gian trá? Không gian trá. Tào Tháo có quân ở tại Kinh Châu vào khoảng 200,000. Hơn nữa Viên Thiệu lại có thêm 50-60 vạn. Triệu binh ở trong Trung Nguyên có 30-40 vạn. Hàng binh ở Kinh Châu có khoảng 20-30 vạn. Nếu tính như vậy không dưới 150 vạn đâu. Tôi chỉ nói 1 triệu là vì không muốn làm cho chúa công ở tại Giang Đông phải kinh sợ. Dưới tay của Tào Tháo có bao nhiêu chiến tướng? Những người túc trí đa mưu, những người có thể chinh chiến thì có thể là vài ngàn người. Tào Tháo sau khi chiếm Kinh Châu không biết có ý đồ gì khác không? Bây giờ ông ta đang đồn đốc đóng chiến thuyền, như vậy là không phải muốn chiếm lấy Giang Đông hay sao hả? Nếu như ông ta có ý muốn thồn tính, chúng ta chỉ nên chiến chứ không nên qua. Mong ông hãy góp ý với ta. Nếu như vậy sẽ gây ra nội loạn, quân hùng tranh chấp. Tào Tháo ngày nay quy chấn hải nội, không ai địch nổi. Lưu Thứ Châu muốn chiến với ông ta nhưng mà nhiều lần chiến bại. Nếu như ông muốn chiến đấu so tài cao thấp, tôi nghĩ là bây giờ cần phải dứt khoát. Còn nếu như cảm thấy yếu sức thì hãy cúi đầu để mà thần phục đi, để tránh chuốc lấy quả sát thần. Lúc trước tôi có chuyện muốn nói chư vị ở đây, hình như ai cũng có ý muốn hàng Tàu. Phải rồi. Tướng quân, sao không thượng thuận theo tôi, hạ thuận dân ý, để được yên thần? Nếu giống như lời ông nói, tại sao Lưu Quốc Đức không hàng? Ngày xưa Trần Hàng đưa 500 binh sĩ cố thủ hải đảo, thề không đầu hàng. Tới cuối tất cả các binh sĩ đều chết hết. Nay Lưu Hoàng Thúc là dòng dõi của vua chúa đương kim Hoàng Thúc, anh tài cái thế mọi người ngưỡng mộ. Nếu như thất bại đó là ý trời. Cho dù có biết trước như vậy cũng không thể nào cúi đầu dân dạ để thần phục nước Tào. Tiên sinh thật là quá ngang bướng. Tôi đã căn dặn tiên sinh nhiều lần rồi nhưng mà tiên sinh không chịu nghe. Hôm nay nếu không phải chúa của tôi khoan hồng độ lượng thì ông ta đã giết chết tiên sinh từ lâu rồi. Lời nói của tiên sinh quả là miệt thị ở chúa của tôi. Là một mưu sĩ không thể nào có suy nghĩ hẹp hòi như vậy. Ta tự có kế phá được Tào. Ông ta không hỏi tại sao ta phải nói chứ. Thật là ông có lường kế để phá Tào thật à? tôi sẽ kính xin chúa công của tôi ở Thọ Giáo. Theo chỗ ta nghĩ, binh lính của Tào Tháo cũng giống như một đàn kiến mà thôi. Chỉ cần ta ra tay, 1 triệu lính của Tào Tháo sẽ bị tan rã ngay. À, tôi xin ráng chờ đợi nha, để tôi bẩm lại với chúa công của tôi. Khổng Minh thì là hiếp người quá đáng. Chúa công, thần cũng đã khiển trách Khổng Minh như vậy rồi, nhưng mà ông ta nói là chúa công không nên nóng giận. Kế sách phá Tàu Khổng Minh đã có sẵn trong lòng, nhưng không muốn nói ra. Chúa công sao lại không hỏi ông ta hả? Quá ra Khổng Minh có kế sách. Dạ. Nên cố nói như vậy để mà đả kích ta. Ây da, ta nhất thời thiển cận, chút nữa là làm hư đại sự. Đi, đi mau đi. Ngoại Long tiên sinh, Lượng đã mở lời xúc phạm, mong tướng quân tha tội. Người đâu? Dạ. Hãy mau bày tiệc đón tiếp Ngoại Long tiên sinh. Dạ. Tiên sinh, mời. Mời. Mời. Mời. Ngoại Lân tiên sinh chắc cũng biết âm luật chứ? Ngoại Lân tiên sinh rất rành về tổ khúc. Ngày xưa lúc còn ở Ngoại Lân Cường đã từng đặt thơ và sáng tác nhạc. Không dám, đó chỉ là một sở thích. Tiên sinh, mời. Mời. Mời. Mời. Đáng tiếc là không có Công Cẩn ở đây, nếu không Ngoại Lâm tiên sinh sẽ có một trì âm đó. Nghe nói Công Cẩn thanh nhã, ngay cả Giang Nam cũng có câu đồng dao: khúc hữu ngộ, châu lan nguyện. Không biết bây giờ Công Cẩn đang ở đâu? Công Cẩn bây giờ đang ở Hồ Bắc Dương để thao luyện thủy cung. Tiên sinh, mời. Mời. Ngày xưa quân hùng tranh chấp, ai cũng giành thiên hạ. Ngày nay Viên Thuật, Lữ Bố, Lưu Biểu đều đã chết hết rồi, chỉ còn Lưu Dự Châu đối địch với lại Tào Tháo thôi. Cho nên ta không thể nào mang mảnh đất này giao cho người khác. Nhưng mà Dự Châu sau khi bại trận, làm sao có thể đối địch với Tào Tháo được? Chúa tôi tuy bại nhưng vẫn còn một vàng tinh binh. Dưới tay Lưu Kỳ cũng có một vàng tinh binh. Hơn nữa quân Tào tới đây đường xa dời dợi, đã mệt mỏi rồi. Lúc trước vì muốn theo đuổi chú tôi đã đi liên tục mấy ngày mấy đêm, đã đi liên tục 300 dặm. Cái đó gọi là sức tàn không còn gì để nói nữa. Hơn nữa, quân phương Bắc không biết thủy chiến, và dân ở miền Nam lại không phục Tào Tháo. Nếu tướng quân cùng chú tôi liên hợp lại, Tào Tháo chắc chắn sẽ bị thua. Và Tào binh bại sẽ trở về phương Bắc. Như vậy, bốn nước sẽ có sức mạnh bằng nhau, còn Đông Ngô sẽ là một nước mạnh nhất. Thắng hay bại là tùy vào cuộc chiến này. Tài của tướng quân xin đừng lo. Lời của tướng quân đã làm ta nhìn rõ. Đã quyết định, không còn phải đắn đo. Nè, hãy uống với ta vài ly. À, mời. Không giấu gì tiên sinh, ta đã lâu lắm rồi không có uống rượu. Mày không có chịu nói gì, nói hay đi đừng sợ. À, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Chúa Công đã trúng kế của Khổng Minh rồi. À, phải rồi, phải rồi. Nếu như vào chiến với Tào Tháo, Chúa Công đánh giá sức mình so với Viên Thiệu như thế nào? Năm xưa Tào Tháo binh ít, lại có thế diệt trừ Viên Thiệu, huống chi ngày nay ông ta đưa cả triệu binh về Nam Kinh. Xin Chúa Công đừng có nên khinh địch như vậy nha, rất là nguy hiểm đó. À, đúng rồi. Chúa Công, nếu như tin lời của Gia Cát Lượng, chẳng khác nào ở đường sáng lại không đi, mà đâm đầu vào chỗ chết thôi. Chúa Công hãy nghĩ lại đi. À, đúng hãy rồi, Chúa Công hãy suy nghĩ lại đi. Chúa Công à, đúng rồi. Phải suy nghĩ thêm đi. Chúa Công, Lưu Bị thu chạy, muốn mượn quân của Giang Đồng để chống lại quân Tàu. Tại sao Chúa Công lại để cho hắn lợi dụng chứ? Phải rồi. Đúng rồi, Chúa Công. Đúng rồi, Chúa Công. Phải làm sao nữa đây hả? Bây giờ làm sao đây chứ? Chúa Công à. Chúa Công biết bây giờ làm sao đây? Vậy làm sao bây giờ chứ? Chúa Công anh minh tiền đoán, đừng bao giờ để những kẻ hèn nhát lung lay nhà. Nếu như Chúa Công do dự, sẽ bị những người khác làm sai lầm. Người hãy lùi ra đi, để ta suy nghĩ. Dạ. Ây da, không biết làm sao đây. Thì khó xử làm sao đây. Thank you. Chúa công quốc thái giá lâm. Mẫu thân. Mẫu thân, hài nhi mọi sự bình yên, không cần phải lo lắng. Nghe nói là con đây, ngày không ăn, đêm không ngủ. Con đang lo lắng chuyện gì? Tào quân đã chuẩn bị, muốn thôn tính đồng ngô của ta. Đại thần bá quan nhân võ muốn hào muốn chiến, nghị luận không ngừng. Con đây thì muốn chiến, lại sợ đánh không có lại họ. Nhưng nếu mà hàng, lại sợ Tào Tháo không tha. Vì vậy con còn do dự không quyết định. Còn nhớ Thái phu nhân trước khi qua đời có nói là nội sự không quyết định thì hỏi Trương Triệu, còn ngoại sự không quyết định thì hỏi Châu Du. Tại sao bây giờ không chịu hỏi Công Cẩn? Hay da, cũng may có mẫu thân nhắc nhở con nhiều việc, nếu không con cũng quên mất. Con nha, không cần biết là đại sự gì, sức khỏe là quan trọng nhất. Nếu như con có chuyện gì xảy ra thì mẹ phải ăn nói làm sao với tỷ tỷ đã qua đời. Mẫu thân an tâm, con sẽ cho người ta bát dương để mà mời Công Cẩn về đây. Được. Nè. Mới cho người tới bái dương tiếp triệu phu quân về, nhưng không ngờ phu quân lại về sớm như vậy. Phu nhân, đại quân Tào về tới biên giới, chúa công hoài chiến còn chưa quyết định, cho nên ta mới không an tâm. Chắc phu quân cũng mệt mỏi lắm rồi. Phu nhân, ta vô giả trở về điện, một phần công gì nhớ nhung tới phu nhân. Chỉ nói bằng miệng. Phu quân, thiếp không biết tính của phu quân sao. Vì quốc gia đại sự, có thể quên ăn quên ngủ, làm gì mà nghĩ tới nhi nữ thường tình chứ. Trương Triệu đại nhân tới. Vừa về tới, muốn yên tĩnh một chút cũng không được nữa. Vậy được, ta sẽ kêu họ gì đêm nay ở lại đi với phu nhân, có được hay không? Đi đi phu quân. Tới chưa vậy? Xin chào, mời vào trong. Mời. Nè, vậy, ông nói trước đi. Được, nói trước hả? Đồ thống à? Thúc phụ, xin thúc phụ hãy cứ nói. Đồ thống có biết sự lợi hại của vàng đồng hay không? Con vẫn chưa biết. Tào Tháo có muôn triệu hùng binh đóng trên sông, hôm qua đã gửi thờ tới đây, mời chúa công họp mặt ở tại Giang Hà. Hắn ta có lòng thôn tính chúng ta rồi, không biết phải tính thế nào đây nữa. Vì vậy chúng tôi khuyên chúa công hãy nên đầu hàng đi, để tránh cho Giang Đồng khỏi bị khổ nạn. Không ngờ Lỗ Thục từ Giang Hạ đưa quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng tới đây. Hắn muốn trả thù rửa hận nên mở lời chiêu dụ chúa công thôi. Chúa công không chịu tỉnh ngộ, còn muốn chiến với Tào Tháo. Ông Đô Đốc hãy quyết định lại đi. Chứ gì đi, muốn đầu hàng hả? Chúng tôi chỉ muốn đầu hàng. Đầu hàng. Tôi đây cũng muốn đầu hàng từ lâu rồi. Hay là các vị hãy về trước đi. Tôi nghĩ là sáng sớm ngày mai chúa công chắc chắn sẽ có định đoạt thôi. Mời. Mời. Công Cẩn, không biết ý chàng muốn chủ chiến hay là chủ hòa? Vậy thì ý của phu nhân, phu nhân nghĩ là muốn chiến hay là muốn hàng đi? Tổ tiên thiếp đã ba đời ở tại Giang Đông, bắc có Đại Giang Nam, đất rộng, trên có minh quân, dưới có danh tướng, cho nên không thể nào cúi đầu hàng phục Hán tặc được. Các tướng quân tới. Quân lão tướng quân, xin mời vào trong. Tướng quân có biết Giang Đồng trước sau gì cũng rơi vào tay người khác không? Ta đây đã biết rồi. Tướng quân, chúng tôi đã theo tướng quân khai cờ để mà sáng nghiệp, đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ mới có được 6 quận của Giang Đông ngày hôm nay. Bây giờ cái đám mưu sĩ lại đi khuyên chúa công đi hàng Tào như vậy, thật là không được chút nào, thật là khả ố, thật là khả nhục mà. Chúng tôi đi thì chết chứ không đầu hàng. Mong Đồ Đốc hãy khuyên chúa công đưa quân chống Tào. Chúng tôi nguyện liều chết để phục tùng. Các vị tướng quân, ý kiến đều như nhau. Chúng tôi chỉ muốn chiến, không muốn hàng. Huỳnh lão đầu có thể trời, nhưng không chịu khuất phục đầu hàng. Hay lắm. Ta đây thì tử chiến với Tào Tháo, không bao giờ chịu đầu hàng với Tào giặc. Các vị tướng quân, hãy về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ gặp chúa công, ta sẽ bàn thảo xong. Mời. Đô đốc xin cáo từ. Đại đô đốc, đệ của tôi là Gia Cát Lượng từ Giang Hạ tới, cho biết Lưu Sứ Châu đang muốn liên kết với đồng ngồi để diệt Tào Tháo. Văn võ còn đang nghị luận chưa quyết định. Vì đệ của tôi đã làm như vậy, cho nên tôi không muốn nói nhiều. Mong Đại Đô Đốc quyết định trong việc này. Vậy ý của ông như thế nào hả? Đầu hàng thì yên thần, còn chiến đấu thì chưa chắc đâu. Ta đã có quyết định rồi. Ngày mai tới phủ tướng quân để định đoạt. Chư vị tướng quân, về ý của chư vị đây, là chiến hay là hàng, chưa thế nào quyết định. Ngày mai khi gặp chúa công rồi sẽ tính sau. Xin cáo từ. Cáo từ. Xin chào. Phu quân. Phu nhân, văn thần võ tướng đã tiễn đi hết rồi, không còn anh làm phiền nữa đâu. Vậy à? Đồ đốc, Lỗ Thục đại nhân tới. Tiếc chưa? Thiếp nói có đúng không? Quốc sự khẩn cấp, làm phiền tới hà vị. Thôi đi, đừng có nhiều lời nữa, mời Khổng Minh tiên sinh vào đây gặp ta đi. Được. Thôi thì bây giờ hai người hãy vào trong ở trước đi nha. Cái đàn này đã để lâu lắm rồi. Phu nhân, thật là quá thiệt thòi cho nàng rồi. Đồ đốc, và các tiên sinh đợi đã lâu. Mời. Mời. Đại đô đốc à, bây giờ Tào quân đang đóng tại Giang Thượng, chúa công còn chưa quyết định, không biết ý của ông thế nào. Tào Tháo kiềm kẹp thiên tử, ra lệnh chư hầu binh đồng thế mạnh, uy dũng không ngờ, khó lòng mà chống nổi. Đầu hàng thì sẽ được yên thần. Ta đã quyết định ngày nào đó gặp chúa công sẽ khuyên ông ấy đầu hàng Tào Tháo đi. À, Khổng Minh tiên sinh, mời. Lời huynh nói thiệt là không có đúng. Cơ nghiệp ở Giang Đồng đã trải qua ba đời, không thể một ngày giao cho người khác. Bây giờ Hưng Vong quốc gia tuy vào tướng quân, tại sao chỉ nghe lời một kẻ nhược phù? Lục quân ở Giang Đồng sanh linh vô số, một khi chiến quả nổi lên, bá tánh sẽ bị tàn sát. Nếu như mà ta chủ chiến, thì mọi người ở Giang Đồng này họ sẽ đều quán trách ta. Không đúng. Với tài trí của tướng quân, thêm vào sự hiểm trở của Đông Ngộ, Tào Tháo chưa chắc thành công à. Tiên sinh, tại sao lại cười như vậy? Tôi cười tự kính, không thức thời dụ. Sao tiên sinh cười tôi như vậy chứ? Ý muốn hàng Tào của Công Cẩn thật là hợp lý đó. Đó. Tào Tháo dùng binh như thần, thiên hạ không ai địch nổi. Nếu cứ chống với hắn, chắc sẽ chuốc họa diệt vong. Chỉ có Lưu Sứ Châu không biết tự lượng sức mình, cứ chống với Tào Tháo nên phải thua chạy tới Giang Hạ. Sự tồn vong còn chưa có biết được. Tướng quân đây có ý hàng Tào. Thứ nhất có thể giữ được thê tử, thứ hai có thể hưởng phú quý. Chúa tôi có số trời, không có gì phải lo. Tiên sinh nghĩ là bên chúa của tôi sẽ chịu nhục ở đầu hàng hay sao? Tự kính đừng có giận. Lượng tôi có một kế, không cần phải cắt đất, cúi đầu để xin hàng, còn có thể đuổi được bá dạng hùng binh của Tào. Tiên sinh, ông có dự kế gì? Chỉ cần sai sứ thần dùng một chiếc thuyền nhỏ đưa hai người tới Giang Thượng, Tào Tháo được hai người đó bằng bá dạng hùng binh, chỉ cần trong một đêm có thể giải giáp cuốn cờ rút lui. Giang Đông mất hai người đó giống như cây cổ thụ rụng một chiếc lá, giống như một gáo nước của biển Đông thôi. Hai người đó là ai? Lúc Lượng còn ở Long Trùng, Tào Tháo có cho xây một lâu đài, đặt tên là Động Tước Đài, rất là tráng lệ lắm. Chiêu mộ thiên hạ mỹ nữ để ở chỗ đó. Tào Tháo thật đúng là một kẻ háo sắc. Mà nói Công Kiều ở Giang Đông có hai người con gái. Người con gái lớn là Đại Kiều, người thứ hai là Tiểu Kiều. Cả hai đều có nét đẹp chim sa cá lặng, tu hoa bế nguyệt. Tào Tháo đã từng thề, bình sinh ta có hai chí nguyện. Thứ nhất là san bằng tứ hải thành tựu đế nghiệp. Thứ hai là mang Giang Đông nhị kiều vào Đông Tước Đài để vui sống, dù chết cũng không ân hận. Bây giờ, Tào Tháo mang cả triệu hùng binh rình rập ở Giang Nam. Thực tế, chỉ vì hai người con gái đó thôi. Tại sao tướng quân không mang ngàn vàng mua hai người con gái đó để hiến cho Tào Tháo? Hắn được hai người con gái đó sẽ thoải mái trong lòng, lập tức thu binh hồi triều. Tào Tháo kia muốn được nhị kiều, có gì là bằng chứng? Con út của Tào Tháo là Tào Trực, Tự là Tự Kiến, trời xanh thông minh, đặt bút là Thành Văn. Tào Tháo đã từng sai hắn làm Đồng Tước Đại Phú, ý trong lòng muốn nhấn mạnh gia đình của hắn là thiên tử, thề chiếm lấy nhị kiều. Bài phú đó, tiên sinh, có thuộc hay không? Tôi thấy lời dân rất là hoa mỹ, cho nên nhớ kỹ ở trong lòng. Tiên sinh, có thể đọc ra được không? Để tôi thử đọc bài phú xem. Từ Minh Hậu, dĩ hí du hề, đăng lâu đài, dĩ ngộ tình, ích trương thủy, chi trường lưu hề, giọng viên quốc, chi chi dinh, lập sông đài di, tả hữu hề, hữu ngọc long giữ kim phụng, lạm nhị kiều di đông nam hề, lạc triều tịch tri giữ công, Phù hoàng đổ chiến hùng lễ hề, làm dân hà chi phú động. Tu ai, mỹ ai, đồng thiên địa chi quy lượng hề, tề nhật nguyệt chi quy hoàng, dĩnh chi tôn quy vô cấp hề. Đảng huynh thọ y đông hoàng, nguyện tri đài chi dĩnh cố hề, lạc trung cổ di di ương. Cái tên Tào Tháo này thì là hiếp người quá đáng mà. Ấy, ngày xưa Hán công tử còn mang công chúa trao cho hung nô để hòa thân, hôm nay tiếc hai người con gái dân gian làm gì? Tiên sinh thật sự không có biết đâu. Đại Kiều là phu nhân của tướng quân Tôn Bá Phù, còn Tiểu Kiều kia, còn Tiểu Kiều chính là hiền thê của đô đốc đó. Hả? Lượng đâu có biết đâu. Ây da, uống rượu nói bậy, tội thật đáng chết. Đồ đốc ạ, ta xin thề với trời đất không đội trời chung với Tào Tháo. Đồ đốc tuy là nóng giận nhưng phải suy nghĩ rồi mới hành động. Ta nhờ ơn tri ngôn của Tôn Bá Phụ, quốc gia trọng trách trên người, ta không thể nào bỏ đi chức vụ của mình. Lời mà ta nói khi nãy chẳng qua chỉ là muốn dò ý tiên sinh mà thôi. Ta lúc còn ở tại Bát Dương, ta đã có lòng muốn diệt Tào rồi. Bây giờ dù có gươm cây cổ đi nữa cũng không hay lay động. Kính mong tiên sinh hãy giúp cho ta một tay để cùng phá Tào. Nếu không chê trách, lượng nguyện góp sức trâu ngựa, sẵn sàng chờ đô đốc sai khiến. Được, ngày mai nếu gặp chú công thì ta sẽ bàn về việc khởi binh. Phu nhân, lời của Khổng Minh tiên sinh lúc nãy thiếp đã nghe hết rồi. Cho dù Tào Tặc không phải phát binh vì tỉ mụ của thiếp, một khi Tào binh tới thì biết bao nhiêu người con gái khác sẽ bị rơi vào trong tay của Tào Tháo. Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ khuyên chú cùng chiến đấu với Tào Tháo. Nè, các con đã ngủ hết chưa? Các con đều đã ngủ hết rồi. Là một vị đại tướng, là nhi nữ thường tình, người không phải là cỏ kỳ, không thể vô tình. Đăng đài chỉ huy, hiệu lệnh cho tam quân, trên có thể báo ân cho đất nước. Sau đó trở về với vợ hiền, ý nguyện bình sanh của ta chỉ là như vậy thôi. Từ xưa tới nay, ai cũng biết hùng tài của tướng quân. Mong tướng quân hãy hết lòng trợ giúp Minh Chúa. Như vậy thê tử thiếp cũng cảm thấy vinh dự vô cùng.